Khủng bố sống lại, chương 891 tách ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem cái này tầng lầu dần dần gia tăng quỷ dị màu đỏ dài mảnh ghế gỗ, tất cả người đều cảm thấy nơi này đã bị không biết linh dị xâm lấn lệ quỷ, thậm chí liền tại phụ cận bồi hồi, mà lại trọng yếu nhất chính là loại này linh dị xâm lấn im hơi lặng tiếng, nơi này có nhiều như vậy người ngự quỷ vậy mà không ai phát giác, chỉ là phùng toàn quan sát được cái kia màu đỏ dài mảnh ghế gỗ xuất hiện tại cửa ra vào mới lên tiếng nhắc nhở. Nơi này sự kiện linh dị không nên kéo dài nhầm thời gian của chúng ta, Dương Gian, để ngươi tiểu đội ở đây xử lý tình huống, mấy người chúng ta đi cổ trạch đi một chuyến. Lý Quân giờ phút này gãy trở lại, hắn cũng không muốn hao tổn tốn thời gian ở đây. Nơi này sự kiện linh dị nhiều lắm là phong tỏa một tòa nhà cao ốc. Nhưng là phía ngoài cổ trạch nếu là xảy ra vấn đề, đó chính là toàn bộ Đại Đông thành phố tai nạn. Ta cự tuyệt an bài như vậy. Dương Gian nói ra, nơi này sự kiện linh dị ta cho rằng không có đơn giản như vậy, ta ngược lại là có một cái đề nghị, ngươi cùng Vương Sát Linh đi trước cổ trạch dò đường, ta mang ta người ở đây xử lý tình huống dưới mắt, nếu như cần chi viện các ngươi có thể lập tức thông chi ta. Dạng này cũng được, Lý Quân không có cự tuyệt, dù sao khoảng cách rất gần, Dương Gian có được quỷ vực chạy tới tốc độ cũng là phi thường nhanh. Vương Sát Linh, ngươi nói thế nào? Sau đó Lý Quân lại nhìn một chút hắn, ta không có ý kiến, hai vị quyết định là được. Vương Sát Linh mỉm cười, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Hy vọng Dương đội tranh thủ thời gian xử lý xong chuyện nơi đây cùng chúng ta tụ hợp, dù sao ai cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đối với sao? Dương Gian không nói gì. Lý Quân nói ra, như vậy liền chia ra hành động đi. Nói xong, hắn mang theo Vương Sát Linh vận dụng quỷ vực liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là theo Lý Quân quỷ vực khuếch tán, một đầu hoành tại hành lang màu đỏ trường mộc băng ghế nhưng lại quỷ dị lung lay. Ý đồ khuếch tán ra âm trầm lục sắc ánh lửa bị ngăn lại, phảng phất bị cắt đứt, quỷ hỏa ánh sáng chỉ có thể bao trùm toàn bộ trong phòng, không cách nào truyền đến chỗ xa hơn đi, cái này dẫn đến Lý Quân quỷ vực là có thể bao trùm ở đây cái tầng lầu, thậm chí cái này tầng lầu cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Bị quấy nhiễu ta quỷ vực nhận ảnh hưởng, Lý Quân biến sắc, Vương Sát Linh nói ra, xem ra Dương đội nói không có sai, nơi này sự kiện linh dị không đơn giản, chúng ta chỉ sợ là không có nhẹ nhàng như vậy rời đi nơi này. Chỉ là quỷ vực nhận ảnh hưởng mà thôi, làm thang máy xuống dưới cũng giống như nhau, không có gì đáng ngại. Lý Quân nói, đồng thời hành động cũng không có đình chỉ, hắn vẫn như cũ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, tiến về cổ trạch. Rất nhanh, Lý Quân đi tới Vương Sát Linh chuyên môn thang máy trước ấn một cái nút bấm. Thang máy mở ra, bên trong ánh đèn giờ phút này đã tắt nhưng vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng, tại cái kia thang máy bên trong một đầu màu đỏ trường mộc băng ghế bày đặt ở nơi đó, bắt mắt mà quỷ dị. Lại là màu đỏ ghế gỗ, Lý Quân lại nhấn nút thang máy đã không có phản ứng. Mất linh, Dương Gian, ngươi quỷ vực cũng nhận can thiệp sao? Lý Quân sầm mặt lại, quay người nhìn về phía Dương Gian. Tại quỷ vực phương diện Dương Gian là phương diện này giữa các hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có chút có được quỷ vực người ngự quỷ không ít nhưng là có thể đạt tới Dương Gian quỷ vực loại cấp bậc này lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không có có nhận đến quá lớn can thiệp thế nhưng bị ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này tại tăng lên, nếu như ta không có đoán sai, nơi này quỷ chính đang thức tỉnh. Dương Gian nói, ta đưa hai người các ngươi một tầng đi, miễn cho đến thời gian bị vây ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian, mặt khác cái này đồng hồ bỏ túi ngươi cầm đi. Hắn nói xong, quỷ nhãn lần nữa mở ra. Quỷ vực bao trùm, nháy mắt hồng quang bao phủ cả tầng lầu trực tiếp bao trùm cái kia âm trầm quỷ hỏa sáng ngời, sau đó hồng quang khuếch tán, từ cái này nhất cao ốc tầng cao nhất hướng về phía ngoài mặt đất kéo dài đi qua. Nhưng là rất nhanh Dương Gian cảm thấy, chính mình quỷ vực bên trong xuất hiện màu đỏ dài mảnh ghế gỗ, cái này ghế gỗ chặn chính mình quỷ nhãn ánh mắt để quỷ vực không còn hoàn chỉnh, có loại bị xé nứt tàn tạ cảm giác thế nhưng là Dương Gian đến cùng vẫn là đem Lý Quân cùng Vương Sát Linh đưa ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, Lý Quân cùng Vương Sát Linh đã xuất hiện ở dưới lầu. Xem ra Dương Gian quỷ vực cũng bị quấy dày rồi, nếu không không chỉ là cái này điểm phạm vi. Lý Quân nhíu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm cái này tòa nhà cao ốc tầng một đại sảnh nhập khẩu nhìn một chút. Đại sảnh lối vào có trọn vẹn ba đầu màu đỏ trường mộc băng ghế nằm ngang bày đặt ở chỗ đó, ngăn cản ra vào đại sảnh đường. Chung quanh yên tĩnh không người cùng chung quanh phồn hoa bộ dáng không hợp nhau. Tựa hồ không biết cái gì thời gian toàn bộ trong cao ốc người chính tại không ngừng ly kỳ mất tích. Dương Gian không muốn cuốn vào trong nhà cổ sự tình đến, hắn chỉ muốn báo thù, lần này đột nhiên phát sinh sự kiện linh dị vừa vặn cho hắn lấy cớ. Vương Sát Linh nói, không có gì đáng ngại, huống hồ chuyện nơi đây lúc đầu cũng phải có người xử lý, bên ngoài cũng hẳn là có người chăm sóc, Dương Gian tiểu đội ở đây ta cũng có thể yên tâm, đi thôi. Lý Quân nói, Vương Sát Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng muốn mau mau đến xem cổ trạch bên trong đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì chính mình cha mẹ tiến vào cổ trạch về sau liền không có tin tức, chẳng những đồng hồ quả lắc không có tìm được, liền tự thân đều không về được. Trước đó vốn muốn mượn trợ Dương Gian tiến vào cổ trạch cơ hội thừa cơ để mẫu thân tìm về phụ thân. Nhưng mà Dương Gian ra, chính mình cha mẹ vẫn không có ra. Lại không nghĩ biện pháp xử lý loại tình huống này, hắn cái này Vương gia ba đời chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một cái, tình huống nơi này ta cùng Phùng Toàn đi xử lý là được rồi. Dương Gian giờ phút này làm ra an bài, hắn khiến người khác lưu ở đây cái tầng lầu không cần loạn đi lại. Liền hai người, không có việc gì sao? Đồng Tiến kinh ngạc nói. Dương Gian nói ra, nhân số nhiều không có có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể xử lý tình huống bên dưới ta tự nhiên có thể xử lý, không thể xử lý các ngươi tham dự vào cũng nguy hiểm, mà lại năng lực của các ngươi cũng không quá thích hợp xử lý loại tình huống này, trước đó đi động các ngươi cũng vận dụng linh dị lực lượng, lại làm loạn lời nói sẽ chỉ thêm nhanh lệ quỷ khôi phục. Sở dĩ hiện tại các ngươi chỉ cần cam đoan tốt an toàn của mình là được rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời nói này tốt, mau đi đi, điểm tâm sáng làm xong việc về nhà sớm, mẹ ta vừa rồi còn gửi thư tín hơi thở cho ta, hỏi ta cái gì thời gian trở về, cơm nước xong xuôi đâu. Hùng Văn Văn phất phất tay, ra hiệu Dương Gian mau chóng rời đi. Hoàng tử Nhã nói, quỷ đồng đâu, ngươi không mang theo trên người sao? Không cần, Dương Gian nói xong ra hiệu một cái, Phùng Toàn mặt không thay đổi đi tới. Hai người rời đi khu nghỉ ngơi, dọc theo đi nói, hướng về an toàn thông đạo phương hướng đi đến, mà lại trước lúc rời đi Dương Gian còn đem hành lang môn cho đóng lại. Môn một đóng lại, quay người rời đi không đến bao lâu. Phía sau cửa, không biết cái gì thời gian lại một đầu màu đỏ trường mộc băng ghế nằm ngang bày đặt ở nơi đó, chặn môn, cũng lần nữa chặn hành lang. Chuyện nơi đây chúng ta hẳn là có thể xử lý, vì cái gì không cùng Lý Quân, Vương Sát Linh bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trên đường, Phùng Toàn hỏi. Cổ trạch tính nghiêm trọng hẳn là thắng qua nơi này đem. Ta đương nhiên biết, nhưng là sự tình không có biết rõ ràng, trước đó ta là tương đối phản đối cùng một chỗ hành động, cái kia Vương Sát Linh có chỗ giấu giếm, ta đối với hắn cũng không phải là rất yên tâm, mà lại cổ trạch bên trong vô cùng nguy hiểm, ở loại tình huống này bên dưới trước quan sát là ổn thỏa nhất, ta thật vất vả mới sống lại, ngươi cũng không muốn ta như thế nhanh liền lại chết đi. Dương Gian ngữ khí lãnh đạm, dù là hắn hiện tại trở thành dị loại cũng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Đối đầu người ngự quỷ hắn có thể cuồng vọng một chút, nhưng là đối đầu cái này liên quan đến dân quốc cổ trạch bí mật đồ vật không phải do chính mình không cẩn thận. Tại an toàn thông đạo phía trước, lại có một đầu màu đỏ ghế gỗ ngăn cản đường đi. Quỷ dị ghế gỗ chiều dài tựa hồ có biến hóa, vừa vặn ngăn chặn thông đạo, 10 phần phù hợp. Nhưng là ghế dài độ cao không đủ, có thể tùy tiện liền vượt qua đi, căn bản cũng không khả năng thật ngăn lại một người. Có ý kiến gì không? Dương Gian nhìn chằm chằm cái này ghế gỗ hỏi, Phùng Toàn nói ra, không ngừng xuất hiện ghế gỗ chỉ là linh dị lực lượng hình thành, cũng không phải thật sự là quỷ, sở dĩ Lý Quân đụng vào, thậm chí là đá ngã đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bởi vì hắn cũng không có tiếp xúc đến quỷ, ta suy đoán cái này màu đỏ ghế gỗ là liên tiếp quỷ môi giới, cần một loại nào đó đặc định phương pháp hoặc là thủ đoạn mới có thể xuất phát quỷ giết người quy luật. Hắn đi ra phía trước tay đặt ở cái này màu đỏ ghế gỗ bên trên. Như hắn sở liệu đồng dạng, quỷ tuyệt không xuất hiện, hắn cũng chưa gặp tập kích. Người nói đúng, mặt khác ta không có tìm được quỷ trải qua thời gian dấu vết lưu lại. Dương Gian dưới chân quỷ ảnh lắc lư, bao trùm đến màu đỏ ghế gỗ chung quanh. Hắn cầm trong tay kim sắc phát nứt trường thương, phát động dao chặt củi môi giới. Nhưng mà Dương Gian chỉ là thấy được một chút cao ốc nhân viên công tác thân ảnh, đều rất phổ thông, cũng không có tìm được quỷ lưu lại dấu chân. Sở dĩ ý đồ dùng dao chặt củi tìm kiếm được quỷ phương pháp vô dụng. Dương Gian, ngươi cảm thấy dạng này trực tiếp vượt qua đi sẽ như thế nào? Sẽ hay không phát động quỷ giết người quy luật bị tập kích? Phùng Toàn ánh mắt giật giật, có loại vượt qua đầu này màu đỏ ghế gỗ ý nghĩ. Bị quỷ để ý ngươi chịu đựng được sao? Dương Gian hỏi, Phùng Toàn suy nghĩ một cái. Hẳn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vẫn là thôi đi, cái này tòa nhà trong cao ốc không thể thiếu thằng xui xẻo, ta cần tìm một cái vừa mới bị quỷ giết chết người tìm tòi hư thực. Dương Gian nói xong, hắn chuẩn bị xem xét trong cao ốc động tĩnh. Rất nhanh, lầu dưới mỗ một tầng văn phòng bên trong, nơi này giống như bình thường tăng ca công tác, nhân viên không ít, có nam nữ có nữ. Nhưng là một tiếng hoảng sợ thét lên vang lên, phá vỡ tầng lầu này yên tĩnh, đồng thời cũng hấp dẫn không ít người để công việc trong tay xuống nhao nhao tuần âm thanh nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đã có người hiếu kỳ đi qua. Giờ phút này, một đầu màu đỏ ghế gỗ quỷ dị xuất hiện ở cái này tầng lầu nhà vệ sinh hành lang, ngăn cản muốn đi WC người. Nhưng ở bên cạnh, một vị mặc áo sơ mi, ước chừng ngoài 30 nam tử lại quỷ dị ngã xuống cái kia màu đỏ ghế gỗ bên cạnh, sắc mặt máu ứ động, khí tức hoàn toàn không có tử trạng quỷ dị. Phát hiện thi thể chính là một vị nữ nhân viên, nàng trông thấy một màn này hoảng sợ hét dầm lên. Thằng xui xẻo xuất hiện, tầng cao nhất Dương Gian nghe được động tĩnh này, lập tức bắt đầu chuyển động. Trực tiếp đá văng cái này cản đường ghế gỗ, sau đó dọc theo cầu thang nhanh chóng tiến về xảy ra chuyện lầu đó tầng. Dương Gian không có sử dụng quỷ vực bởi vì hắn quỷ vực đã bị can thiệp mà lại khoảng cách cũng không xa, đi đường đồng dạng cũng có thể rất nhanh đi qua. Phùng Toàn không nói một lời theo ở phía sau, hắn quay đầu nhìn một chút cái kia bị Dương Gian đá ngã từ đàn ghế. Không biết cái gì thời gian, cái kia ghế nhưng lại bị quỷ dị đỡ lên, liền ở đây cái tầng lầu, Dương Gian đã chạy tới. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.